Thần Điển, chương 74, Thế lực đen, góc truyện audio.com. Lôi Mông theo bản năng quay đầu đi. Hắn cho rằng làm như vậy An Kỳ Nhi sẽ dồn lực chú ý lên trên người địch áo. Nhưng không ngờ kết quả vừa vặn ngược lại. Cử động của hắn rơi vào trong mắt An Kỳ Nhi được hiểu thành biểu hiện tức giận. Cho nên vốn đang tại do dự An Kỳ Nhi rất nhanh làm ra lựa chọn. An Kỳ Nhi khoan khoái vươn tay về phía Lôi Mông, ở trong tâm tư non nớt của nó, làm như vậy Mông thúc thúc sẽ không nổi giận nữa chứ. Lôi Mông xem như tự cầm gạch đập vào chân mình, nhưng nhìn thấy An Kỳ Nhi nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Hắn chỉ biết cười khổ đón lấy An Kỳ Nhi, sướng ghê nhỉ, Lôi Mông, Ca Đốn cười cười giơ ngón tay cái ra trước mặt Lôi Mông. Nói. Ta thu hồi những lời ta từng nói trước kia, xem ra nhà ngươi vẫn rất có mị lực, những người chung quanh đều buồn cười, chẳng qua là ngại mặt mũi nên không dám cười ra tiếng. Lúc này chợt có một đại hán vội vã đi tới cạnh Tác Luân thấp giọng rỉ tai mấy câu. Sau đó Ca Đốn ngoắc ngoắc gọi gã đại hán kia nhỏ giọng hỏi gì đó. Lão Côn Ni Nhĩ thấy ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cười nói mấy câu với Tác Luân theo rồi tay đứa con của mình đi ra khỏi viện. Lúc này thằng nhỏ bước đi rất chậm chạp, Thủy Chung vẫn dùng ánh mắt u oán nhìn An Kỳ Nhi. Không tới hai canh giờ bị đánh liên tiếp hai lần làm cho tâm linh của nó bao phủ một bóng ma. Bóng ma e sợ An Kỳ Nhi, bên này Ca Đốn ra hiệu cho Lôi Mông và địch áo. Mấy người đi ra một chỗ khác, chuyện hơi khó giải quyết. Vẻ mặt Ca Đốn trở nên nghiêm túc, người của Tác Luân nghe ngóng được bài Tác Tư bị giam dưới hầm ngầm nhà ngục. Đó là địa phương nhốt trọng phạm, cơ quan tầng tầng, thủ vệ đông đảo, rất khó lòng xông vào. Sau đó, địch áo hỏi, hắn không tin Ca Đốn cứ như vậy mà từ bỏ ý định. Hơn nữa Ca Đốn nói là rất khó xông vào, nghĩa là vẫn có cơ hội, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những phương diện khác. Ca Đốn cười cười, chúng ta đi cứu người, không phải giết người, cho nên không dễ xử lý. Lôi Mông nhíu mày, những gã canh giữ nhà tù không thể nào trơ mắt nhìn chúng ta cứu bài Tác Tư. Nếu như bọn chúng lấy bài Tác Tư làm con tin thì chúng ta làm gì bây giờ? Đây là chuyện của ngươi. Ca Đốn thản nhiên nói, ngươi chịu trách nhiệm nghĩ biện pháp, ta chịu trách nhiệm cứu người. Ca Đốn. Thật ra ngươi cũng rất thông minh, chỉ có điều ngươi không thích động não, cứ tiếp tục như vậy bộ não của ngươi sẽ thối mất. Lôi Mông nói rất thấm thía, bây giờ còn có chúng ta phụng bồi ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ rời đi. Phi phi phi, Lôi Mông đột nhiên kịp thời phản ứng, bởi vì lời nói này giống y như lúc nãy Ngã Lệ nói với An Kỳ Nhi. Ta có bằng hữu, Ca Đốn nhẹ giọng nói. Câu này tương đối buồn cười, rõ ràng là Ca Đốn đang bắt chước An Kỳ Nhi, mấy người nhìn nhau chốc lát đột nhiên cười lên ha hả. Thật phục ngươi, Lôi Mông lắc đầu, như vậy đi, ta và Tác Luân bàn bạc cẩn thận một chút, quên đi, ta đi nói với hắn, hắn còn không tin tưởng ngươi. Ca Đốn nói xong, Ca Đốn xoay người đi tới chỗ Tác Luân, hai người hàn huyên hồi lâu. Mấy gã thủ hạ Tác Luân rời đi, chỉ có Tác Luân lưu lại, thế nhưng sắc mặt hắn rất khó coi, tựa hồ phản đối đề nghị của Ca Đốn. Lôi Mông không nhịn được, tiến tới gần vỗ vỗ bả vai Tác Luân. Tác Luân, bài Tác Tư là đại ca của ngươi hả? Đúng thì thế nào? Tác Luân nghe ra hàm ý trong lời nói Lôi Mông, sắc mặt càng thêm âu lo, ta rất là kỳ quái. Lôi Mông cười hì hì nói. Ngươi có muốn cứu đại ca của ngươi hay không? Chúng ta không xen vào, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta cứu người chứ. Quên đi, Lôi Mông, Ca Đốn lúc này nói chen vào. Hắn không có ý đó. Ngươi biết cái gì? Tác Luân cũng tức giận hét vào mặt Lôi Mông. Đang định nói tiếp gì đó thì Ca Đốn chỉ ánh mắt bén nhọn sang hắn. Đành phải nuốt toàn bộ ngược trở vào. Địch áo đứng bên cạnh thấy một màn như vậy. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ, vốn là hắn lấy làm kỳ lạ với quan hệ Ca Đốn và Tác Luân. Hiện tại thấy tình cảnh này, cảm giác trước đó đã rõ ràng hơn nhiều rồi.